Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 1000, một trận hết sức đơn giản thắng lợi. Ngươi, sợ sao? Lâm Phi Phàm hỏi, hắn thấy được Á Qua Ân run rẩy. Sợ, đúng vậy, ta thật sợ hãi, ta sợ nàng lại đột nhiên từ bỏ ngươi. Á Qua Ân cười gằn, ngươi, Lâm Phi Phàm đang muốn nói gì? Áp lực cực lớn hạ xuống. Á Qua Ân trong đầu không gian hóa thành kinh khủng pháp trận. Đem Lâm Phi Phàm hoàn toàn phong cấm ở chỗ này. Ngươi cho rằng ta vì sao lại nhường ngươi sống đến bây giờ? Ngươi vì cái gì ta vì sao lại dễ dàng tha thứ ngươi chui vào nơi này? Ngươi cho rằng ta hội cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy? Á Qua Ân toàn thân run rẩy. Không chỉ là nàng. Tính cả bên ngoài cái kia to lớn Á Qua Ân thậm chí đều run rẩy lên. Ngươi muốn lợi dụng ta uy hiếp nàng. Lâm Phi Phàm khẽ chau mày. Thông minh, Á Qua Ân nói. Ta biết, Lâm Phi Phàm cười một tiếng. Cho nên, ta cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Lâm Phi Phàm chỉ đầu của mình. Tại đầu của ta bên trong có một cái rất dễ dàng phát động nổ tung trang bị. Chỉ cần ta nghĩ. Nó lập tức liền có thể đem đầu của ta nổ thành mảnh vỡ. Linh hồn của ta thậm chí cũng sẽ bị xoắn nát. Đã mất đi ta Miêu Tiểu Lệ khẳng định hội càng thêm điên cuồng a. Không, Á Qua Ân nói. Tại ta tuyệt đối không gian bên trong. Không được, Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức phát động tạc đạn. Đầu của hắn lập tức bị vỡ nát. Lâm Phi Phàm vẻn vẹn chỉ là cảm giác được trước mắt mình tối đen. Hết thầy cũng đều khôi phục như người bình thường. Ngươi, vậy mà giữ ta hình dáng. Lâm Phi Phàm không có cảm giác được thời gian quay lại. Chỉ có thể nói rõ. Á Qua Ân cưỡng ép đem Lâm Phi Phàm khôi phục lúc trước dáng vẻ. Không sai, ta đã giữ ngươi coi trước trạng thái. Vô luận ngươi nổ tung mấy lần, kết quả cũng giống nhau. Á Qua Ân nói, ngươi đem lại ở chỗ này. Chờ mắt nhìn ta. Đối mặt Miêu Tiểu Lệ, lần này, phiền toái, Miêu Tiểu Lệ đã hoàn toàn khôi phục lực lượng, mà lại không chỉ là lực lượng, còn có trí nhớ của nàng. Khi nàng theo tinh thần thời gian trong phòng đi ra, sinh ra khủng bố tinh thần ba động, thậm chí làm cho cả Thái Dương hệ hết thảy cùng linh khí có liên quan thiết bị toàn bộ mất linh. Hết thảy tu sĩ pháp thuật đều trong phút chốc mất đi hiệu lực. Chiến tranh cũng ngừng lại. Gà mờ, Miêu Tiểu Lệ tiếng rít tại toàn bộ trong vũ trụ quanh quần. Mỗi một cái tu sĩ đều bởi vì linh khí cộng minh mà nghe được thanh âm của nàng. Liền như là lượng tử thông tin thiết bị. Sau đó, Miêu Tiểu Lệ đã tìm được Lâm Phi Phàm chỗ. Miêu Tiểu Lệ ở địa cầu bên ngoài xé rách một cái khẽ hở thật lớn. Sau đó liền biến mất. Mà kèm theo nàng biến mất, Thái Dương hệ chiến tranh cũng tạm dừng lại. Hiện tại hai bên đều biết, trận này chiến tranh hướng đi, đã không có quan hệ gì với bọn họ, này biến thành Á Qua Ân cùng Miêu Tiểu Lệ quyết đấu. Phe thắng lợi, sẽ thống trị toàn bộ vũ trụ, làm Miêu Tiểu Lệ đi vào Á Qua Ân trước mặt, thấy cái kia to lớn Á Qua Ân, nàng không khỏi bạo giận lên. Á Qua Ân, năm đó ta chém đứt ngươi một ngón tay, ngươi làm sao lại không hiểu được hấp thụ giáo huấn đâu. Giống, cái kia to lớn Á Qua Ân giống giận phun ra kinh khủng linh khí. Này đủ để trong nháy mắt phá hủy một khỏa tinh cầu linh khí không đợi rơi vào Miêu Tiểu Lệ thân bên. Trên, Miêu Tiểu Lệ khoát tay, kèm theo không gian chấn động. Á Qua Ân mặt bị này hư không một bàn tay dòng dã tát bay một nửa. Nắm ta gà mờ, trả lại cho ta, Miêu Tiểu Lệ nói. Ha ha ha, ngươi cầu ta à? Miêu Tiểu Lệ, to lớn Á Qua Ân quát, Miêu Tiểu Lệ lăng không một túm, Á Qua Ân thân thể khổng lồ kia vặn vẹo phát ra thảm liệt thanh âm. Nắm ta gà mờ trả lại cho ta, Miêu Tiểu Lệ ngữ khí tăng thêm, Lâm Phi Phàm ngay tại đầu của ta bên trong, có bản lĩnh ngươi liền đến tìm nha, Á Qua Ân cười nói, Á Qua Ân vừa dứt lời, Miêu Tiểu Lệ đơn tay vồ một cái. Á Qua Ân sọ đầu bên trên xuất hiện một cái to lớn thủ ấn. Sau đó Á Qua Ân ra đầu vỡ ra, lộ ra phía dưới xương cốt. Nhưng mà, xương cốt hiện ra màu vàng ánh sáng. Miêu Tiểu Lệ một túm vậy mà không có kết quả. Ha ha ha ha, đặc chế oan hợp kim lại thêm ta pháp thuật. Liền xem như ngươi Miêu Tiểu Lệ cũng đừng hòng cưỡng ép mở ra. Á Qua Ân cười nói. Miêu Tiểu Lệ trầm mặc. Á Qua Ân thì tiếp tục nói. Có một câu nói rất hay. Hiểu rõ nhất ngươi người không phải thân nhân của ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Vì đối phó ngươi, ta hiểu rõ ngươi hết thảy. Ta nắm mọi chuyện cần thiết đều tính tới. Mà cái này có chừng 20 cây em dày oan hợp kim sọ đầu. Đúng là ngươi không thể vượt qua trở ngại. Miêu Tiểu Lệ trôi nổi tại trong vũ trụ. Y nguyên ăn mặc nàng cái kia thân nghề nghiệp bộ váy. Nhìn qua như cùng một phàm nhân. Thậm chí nhìn không ra có nửa điểm mạnh mẽ. Vậy mà lúc này Á Qua Ân đã khẩn trương tới cực điểm. Lâm Phi Phàm có thể nhìn ra. Toàn thân của nàng đều đang rung động. Nắm ta gà mơ. Trả lại cho ta. Miêu Tiểu Lệ thanh âm đột nhiên thấp chìm xuống. Thế nhưng, năng lượng gợn sóng chẳng những không có trầm thấp, ngược lại càng thêm cường đại. Hơn nữa còn đang kéo dài tăng cường. Một cái so Á Qua Ân còn muốn to lớn thân ảnh hiển hiện. Đó là một cái từ thuần túy yêu khí tạo thành thân ảnh. Có thể nhìn ra gương mặt kia vẫn là Miêu Tiểu Lệ mặt. Thế nhưng thân ảnh kia mang tới khủng bố áp lực, thậm chí tại Á Qua Ân trong đầu Lâm Phi Phàm đều có thể cảm thụ được. Ha ha ha, xem đi, Lâm Phi Phàm, cái này là Miêu Tiểu Lệ bản thể, nàng chân chính bộ dáng, cái kia mạnh mẽ, không ai bì nổi, thậm chí có thể cho tận thế sớm đến Miêu Tiểu Lệ. Tại cốt nhục cự nham bên trong Á Qua Ân gần như điên cuồng. Lâm Phi Phàm không có trả lời Á Qua Ân, hắn vẫn luôn đang yên lặng tìm kiếm tránh thoát thủ đoạn. Có thể Á Qua Ân đem toàn bộ lực lượng đều tập trung vào nơi này. Chỉ bằng vào hắn, căn bản cũng không có thể tránh thoát. Trong vũ trụ, cái kia to lớn Miêu Tiểu Lệ đưa tay nhẹ nhàng chộp vào Á Qua Ân cái kia oan hợp kim sọ đầu bên trên. Đầu ngón tay áp lực đặt ở oan hợp kim bên trên. Toàn bộ oan hợp kim phát ra chói lọi ánh sáng. Miêu Tiểu Lệ năng lượng đẳng cấp càng phát ra tăng lên. Hình tượng của nàng cũng càng phát ra thực thể hóa, mà kèm theo thực thể hóa, cái kia oan hợp kim đầu xác vậy mà dần dần không thể thừa nhận này loại áp lực kinh khủng. Phát ra thống khổ rên rỉ, Lâm Phi Phàm thậm chí có thể xem đến đỉnh đầu bên trên bởi vì áp lực mà phát sinh vặn vẹo. Ha ha, người biết điều này nói rõ cái gì không? Người xong đời, ngớ ngẩn, Lâm Phi Phàm cười nói. Không. Á Qua Ân cũng cười. Này chỉ có thể nói rõ. Miêu Tiểu Lệ này ngốc mèo vô cùng quan tâm ngươi. Mà đây chính là ta muốn. Đột nhiên, to lớn Á Qua Ân con mắt phát ra hào quang. Đem Lâm Phi Phàm hình ảnh hình chiếu tại trong vũ trụ. Trong chốc lát, Miêu Tiểu Lệ động tác đình trệ xuống tới. Nếu như ngươi lại tiếp tục, Lâm Phi Phàm sẽ chết. Á Qua Ân nói. Không sao, ta hồi phục sinh hắn. Miêu Tiểu Lệ nói, không, ngươi làm không được. Nói xong, Á Qua Ân một cái khác trong ánh mắt hiện ra một cái pháp thuật. Vừa nhìn thấy pháp thuật kia, cái kia to lớn Miêu Tiểu Lệ liền ngừng lại. Ngươi biết pháp thuật này đúng không? Lúc trước, ngươi đúng là lợi dụng pháp thuật này đem ta trục xuất tới 4 chiều không gian bên trong. Nhưng mà ta nhớ kỹ pháp thuật này. Ta còn học xong pháp thuật này. Nếu như ngươi tiếp tục nữa. Ta liền sẽ đem giết chết Lâm Phi Phàm, nghiền nát hắn linh hồn, sau đó đem hết thảy cho cặn toàn bộ trục xuất tới 4 chiều không gian bên trong. Mà tại cái kia vô hạn biến hóa thế giới bên trong, người muốn tìm được hắn bất luận cái gì một bộ phận tin tức đều vô cùng khó khăn. Cho dù là cường đại như ngươi, Á Qua Ân quát, hắn đang hù dọa ngươi. Lâm Phi Phàm quát. Thế nhưng hắn ngạch thanh âm không có cách nào truyền ra ngoài. Miêu Tiểu Lệ chỉ có thể nhìn thấy Lâm Phi Phàm đang giãy giụa. Nhưng nghe không được nói cái gì. Nếu như ngươi làm như vậy, ta hội lần nữa dẫn phát đại tịch diệt. Ta sẽ để cho ngươi cùng cái vũ trụ này cùng ngươi cùng một chỗ cho ta gà mờ chôn cùng. Miêu Tiểu Lệ thấp giọng nói. Phải không? Thế nhưng ngươi cam tâm sao? Ngươi cam tâm cứ như vậy kết thúc sao? Á Qua Ân hỏi. Miêu Tiểu Lệ không nói chuyện. Hiển nhiên, hắn là không cam lòng. Nàng yên lặng. Yên lặng mang ý nghĩa dãy giụa. Dãy giụa mang ý nghĩa dao động. Ngươi cái này xuẩn mèo. Ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi đang động dao động cái gì? Loại sự tình này còn cần suy nghĩ sao? Diệt nàng. Kết thúc tất cả những thứ này. Dùng ta một cái mạng đổi nàng một cái mạng. Còn có một cuộc chiến tranh thắng lợi. Ổn chám không lỗ a. Không phải liền là thay người đầu sao? Ngẫm lại ngươi tại song bài thời điểm là thế nào bán ta sao? Ngươi quả quyết đâu? Ngươi vô liêm sỉ đâu? Này có cái gì tốt lưỡng lự? Ta bất quá chỉ là cái gà mờ mà thôi. Lâm Phi Phàm cuống họng đều nhanh hô sập. Có thể thanh âm của hắn một chút cũng truyền lại không đi ra. Im miệng, Miêu Tiểu Lệ thấp giọng nói. Thanh âm của nàng xuyên thấu qua Á Qua Ân đầu xác truyền vào tới, ngươi chỉ là cái gà mờ. Nhưng mà lại là ta tìm dòng dã một cái kỷ nguyên gà mờ. Ngươi là ta gà mờ. Ta không cho phép ngươi chết. Miêu Tiểu Lệ nghe không được Lâm Phi Phàm. Nhưng Lâm Phi Phàm nói cái gì? Nàng có thể đoán được. Ngươi muốn như thế nào? Miêu Tiểu Lệ nói với Á Qua Ân. Theo Vĩnh Hằng Chi Linh Hải thu hoạch được lực lượng phương pháp. Nói cho ta biết. Á Qua Ân nói, ta biết ngươi chính là bởi vì loại năng lực này mà mạnh mẽ như thế. Hiện tại, ngươi đem phương pháp kia nói cho ta biết. Đừng nói cho nàng. Lâm Phi Phàm quát, keng, trên không rơi xuống một cây oan hợp kim lông dài. Đem Lâm Phi Phàm gắt gao đóng ở trên mặt đất. Chớ làm tổn thương hắn. Ta cho ngươi biết, Miêu Tiểu Lệ trong mắt lóe ra lấm ta lấm tấm. Mà đồng dạng lấm ta lấm tấm cũng tại cái kia to lớn Á Qua Ân đáy mắt lấp lóe. A, này, cái này là quy tắc. Cái này là theo Vĩnh Hằng Chi Linh Hải rút ra lực lượng quy tắc. Vậy mà như thế đơn giản. Á Qua Ân cuồng tiếu. Đến nay còn không có trùng sinh cánh tay đảo mắt thời gian liền đã trùng sinh. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi không cho phép lộ ra ngươi nguyên bản hình dáng. Á Qua Ân mệnh lệnh Miêu Tiểu Lệ. Cái kia tinh khiết yêu khí tạo thành Miêu Tiểu Lệ mỹ lệ mà lại mạnh mẽ. Vượt xa quá Á Qua Ân. Cho dù là hiện tại nàng cũng hết sức e ngại. Thế nhưng, ăn mặc đồng phục bộ váy Miêu Tiểu Lệ. Lại không được. Lúc này, cái kia cốt nhục cự nham bên trong Á Qua Ân nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Cuối cùng hỏi một lần nữa. Ta cái kia ngón tay. Ở đâu? Lâm Phi Phàm ngực bụng bị xuyên thấu, trên mặt nhưng mang theo nụ cười, nói ra, một lần cuối cùng, khụ khụ, đừng nói là này một lần cuối cùng, cho dù là ngươi hỏi ta 13,608 lần, câu trả lời của ta đều chỉ có một câu. Lâm Phi Phàm hết sức miễn cưỡng nâng lên hai tay, đối Á Qua Ân giơ ngón tay giữa lên, cút đi. Á Qua Ân cười. Cái kia to lớn nhã các ân khó có thể tin tốc độ kinh khủng theo Vĩnh Hằng Chi Linh Hải bên trong. Rút ra năng lượng, rót vào tự thân bên trong. Nàng thể tích cũng tại dùng tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Đảo mắt, cái kia to lớn Á Qua Ân đã so Miêu Tiểu Lệ bản thể càng thêm cường đại. To lớn Á Qua Ân đưa tay, hư không bắt lấy Miêu Tiểu Lệ. Sau đó, tại cốt nhục cự nham bên trong Á Qua Ân nhìn xem Lâm Phi Phàm. Nhẹ nói ra, người sẽ tận mắt thấy. Người thích nhất Miêu Tiểu Lệ. Chết trong tay ta. Á Qua Ân tay nắm chặt. Cùng Miêu Tiểu Lệ toàn thân linh khí phát sinh va chạm. Hai cái trong vũ trụ cấp cao nhất sinh mệnh va chạm thậm chí đã dẫn phát không gian sụp đổ. Thời gian kéo dài. Lâm Phi Phàm nhìn chằm chằm Miêu Tiểu Lệ. Đầu óc đã vận chuyển tới cực hạn. Hắn không biết mình đến tột cùng muốn làm thế nào mới tốt. Thời gian, ta cần thời gian, ta có thời gian, mặc dù bị áp chế, không có cách nào thi triển pháp thuật, nhưng quy tắc y nguyên có khả năng sử dụng, ta có thể rút ra thời gian, ta nhất định phải nhiều thời gian hơn. Thời gian đến tột cùng là cái gì? Lâm Phi Phàm không biết, hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? Lâm Phi Phàm cũng không quan tâm, hắn chỉ biết là... Hiện tại hắn nhất định phải lợi dụng thời gian làm chút gì đó. làm Lâm Phi Phàm theo Vĩnh Hằng Chi Linh Hải bên trong rút ra thời gian về sau. Cửu Thiên Luân Hồi Kinh tự động vận hành. Lâm Phi Phàm liền cảm giác hết thảy chung quanh đều chậm lại. Còn chưa đủ. Chậm nữa, không ngừng thời gian bị rút lấy, rót vào, Cửu Thiên Luân Hồi Kinh cũng vận hành đến cực hạn. Đột nhiên, Lâm Phi Phàm phát giác hết thảy đều an tĩnh lại, thậm chí liền trên người áp lực cũng đều biến mất. Là, pháp thuật vận hành là cần thời gian, mà làm thời gian đình chỉ xuống tới, pháp thuật tự nhiên cũng liền đình chỉ, hết thảy chung quanh đều lâm vào đứng im. Lâm Phi Phàm cũng có sức mạnh theo trường mâu bên trong tránh ra. Hắn nhìn xa xa tại cốt nhục trong vách đá Á Qua Ân, nhưng lại không biết muốn làm sao. Một khi hắn có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, thời gian đình chỉ hiệu quả liền sẽ biến mất. Sau đó chính mình liền sẽ lập tức bị áp chế. Muốn động, liền muốn làm đến một đòn giết chết. Liền muốn làm đến nhường Á Qua Ân không có cách nào dãy dụa. Một đòn giết chết. Không phải Á Qua Ân, mà là Lâm Phi Phàm chính mình. Chỉ cần Lâm Phi Phàm chết đi, Miêu Tiểu Lệ không có nỗi lo về sau, nàng liền nhất định có thể chiến thắng Á Qua Ân. Thế nhưng là, ta muốn làm thế nào đâu? Lâm Phi Phàm hết sức nôn nóng. Hắn không biết thời gian đình chỉ hiệu quả có thể kéo dài bao lâu. Hắn cũng căn bản không dám loạn động. Nhưng mà hắn lại đột nhiên phát hiện có ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Ngẩng đầu, những cái kia nhìn mình chằm chằm cũng không phải là cái gì người, mà là những cái kia tại cốt nhục bên trên cự nham con mắt. Theo Lâm Phi Phàm tiến vào nơi này bắt đầu, này chút tại cốt nhục trên vách đá dựng đứng con mắt liền nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc ấy Lâm Phi Phàm cũng không có quá để ý, nhưng bây giờ, rõ ràng là trừ mình ra, người chung quanh thời gian đều hẳn là đứng im mới đúng. Vì cái gì những cái kia con mắt còn có thể nhìn ta? Lâm Phi Phàm đi đến trước mặt, thình lình phát hiện, này chút cốt nhục cự nham vậy mà ở vào cùng hắn thời gian giống nhau chảy bên trong. Nói cách khác, thời gian đình chỉ đối bọn hắn căn bản không có tác dụng. Các ngươi, đến tột cùng là cái gì? Lâm Phi Phàm nhẹ giọng hỏi. Nham biến. Các ngươi là Á Qua Ân nham biến sao? Không, các ngươi không phải là các ngươi không phải Á Qua Ân nham biến. Cái kia các ngươi là ai nham biến? Đột nhiên, trước mắt của hắn sáng lên. Các, ha ha ha, nguyên lai là chuyện như vậy. Nguyên lai là như thế. Thời gian a thời gian, ngươi cùng ta mở một cái không lớn không nhỏ đùa giỡn a. Lâm Phi Phàm đưa tay bỏ vào túi. Móc ra một cái điện thoại di động, chính là mới vừa rồi theo cốt nhục bên trên cự nham lấy xuống điện thoại di động của mình. Đè xuống vân tay, cấp tốc giải tỏa, màn hình giấy dán tường đúng là Miêu Tiểu Lệ, nhưng mà theo màn ảnh chính giải tỏa ra, nơi này ngầm thừa nhận đã mở ra một cái trình tự. Máy ảnh, lại nhìn album ảnh bên trong hết thảy có 13,607 tấm hình. Lâm Phi Phàm mở ra tờ thứ nhất, trong tấm ảnh là một cái không gian trống trải, Á Qua Ân duy trì chiến đấu tư thế, vũ trụ bên ngoài, nàng đang khống chế Miêu Tiểu Lệ. Tấm thứ hai, cơ hồ là đồng dạng vị trí, Á Qua Ân dưới chân xuất hiện một đoàn cốt nhục, mặc dù không thể hạn chế hành động của nàng, bất quá có khả năng thấy, Á Qua Ân trên mặt biểu lộ cũng không như tờ thứ nhất nhẹ nhàng như vậy. Ảnh chụp ăn khớp tại cùng một chỗ, giống như là anime một dạng, cái kia cốt nhục không ngừng bành trướng, mãi cho đến cuối cùng một tấm, Á Qua Ân thân thể có một nửa đã lâm vào cốt nhục bên trong, mà nàng bắt lấy Miêu Tiểu Lệ tay, nhưng rõ ràng ít hơn nhiều, nguyên lai là như thế, thì ra là thế, này chút nham biến, này cốt nhục cự nham cũng không là người khác lưu lại, mà là ta chính mình. Mà là dòng dã 13,607 cái chính ta. Huyền diệu thời gian. Một lần ta không thể chiến thắng ngươi. Hai lần ta không thể. Thế nhưng ta lại có thể lợi dụng vô tận thời gian tới chiến thắng ngươi. Ta lợi dụng thời gian quy tắc. Ta đồng kết thời gian. Vô luận bao nhiêu lần ta lần nữa trở về, ngươi cũng vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi ta. Lâm Phi Phàm cười, hắn thực tình cười, hắn tựa ở máu thịt cự nham phía trên, mở ra tự chụp, đóng cửa mỹ nhan, dùng đồng dạng góc độ quay chụp một tấm hình. Các huynh đệ, dựa vào các ngươi, Lâm Phi Phàm nhẹ nói. Lâm Phi Phàm lời nói này, nói là cho trong cơ thể tế bào miễn dịch nghe. Tế bào miễn dịch nhóm sớm đã bắt đầu hành động. Bọn hắn trực tiếp kích hoạt lên tế bào nham biến tiến trình. Tế bào ung thư, mãi mãi cũng sẽ không chết tế bào. Đông kết tại trong thời gian, ta cùng ngươi hao tổn đến cùng. Nham biến trong nháy mắt, Miêu Tiểu Lệ đột nhiên phát hiện. Vũ trụ hình chiếu bên trong Lâm Phi Phàm không thấy. Chẳng những Miêu Tiểu Lệ phát hiện, Á Qua Ân cũng phát hiện. Khôi phục, Á Qua Ân bản năng coi là Lâm Phi Phàm tự sát. Nàng dự định sử dụng khôi phục pháp thuật nhường Lâm Phi Phàm trùng sinh. Nhưng mà chính thức pháp thuật này, nhưng mất hiệu lực, bởi vì Lâm Phi Phàm đang ở đông kết trong thời gian. Leng keng, Miêu Tiểu Lệ điện thoại di động trong túi phát đến tin tức. Đài này đi qua lượng tử thông tin ra chỉ điện thoại chỉ có một cái mã số. Cái kia chính là Lâm Phi Phàm. Miêu Tiểu Lệ trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ nói, Lâm Phi Phàm thắng, không cần lo lắng cho ta. Động thủ đi. Lâm Phi Phàm tin tức phối hợp một tấm hình, mà ảnh chụp một góc. Lâm Phi Phàm nửa người đã bị nuốt chửng vào cái kia một đống xương thịt bên trong. Miêu Tiểu Lệ đầu tiên là sững sờ. Lập tức nàng phát hiện một vấn đề. Lâm Phi Phàm cảm ứng biến mất. Lâm Phi Phàm theo nàng cảm ứng bên trong biến mất cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng lúc này đây, khác biệt, lần trước là không tìm được, mà lần này là biến mất, hoàn toàn biến mất. Gà mờ, chết rồi. Miêu Tiểu Lệ điện thoại rời khỏi tay. Tại Á Qua Ân to lớn lực hút dưới, hướng về Á Qua Ân trong lòng bàn tay hướng đi rơi xuống. Miêu Tiểu Lệ muốn kéo hồi trở lại, kết quả bởi vì làm lực lượng quá lớn, điện thoại trong nháy mắt bị xé thành hai nửa, mà Miêu Tiểu Lệ cứ như vậy trơ mắt nhìn Lâm Phi Phàm tấm kia cười hì hì mặt biến thành hai đoạn. Á Qua Ân không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng nàng bản năng cảm giác việc lớn không tốt, nàng trực tiếp vận dụng toàn lực mong muốn đánh giết trong chớp mắt Miêu Tiểu Lệ. Thế nhưng là, nàng chờ đến lúc lại là kinh khủng phản kích. Ngươi không cần thiết tồn tại. Miêu Tiểu Lệ trong mắt đã mất đi thần thái. Nàng cái kia tinh khiết yêu khí màu trắng tạo thành thân thể trong chốc lát trở nên so Á Qua Ân còn muốn to lớn. Oanh, Á Qua Ân cánh tay trong nháy mắt vỡ vụn. Tản mát mà ra linh khí thậm chí trực tiếp nhường hạn chế Á Qua Ân trận pháp đều nát vụn. Á Qua Ân biết việc lớn không ổn. Nàng vốn cho là mình đã mạnh hơn Miêu Tiểu Lệ, nhưng bây giờ nàng mới biết được, tại Miêu Tiểu Lệ trước mặt, chính mình căn bản chẳng đáng là gì. Á Qua Ân quay đầu liền chạy, không gian bị xé nứt, nàng chui vào không gian bên trong. Nhưng Miêu Tiểu Lệ cũng không tính truy kích, nàng vẻn vẹn chỉ là ngây người tại chỗ, nói một câu, nếu ta gà mờ không thấy, như vậy cái vũ trụ này cũng không cần thiết tồn tại. Trong chốc lát ở giữa, linh khí nổ vang cùng chấn động tại toàn bộ trong vũ trụ tiếng vọng. Vũ trụ đại tịch diệt bắt đầu. Lúc này Lâm Phi Phàm mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng cũng cái gì đều làm không được. Hắn đã cùng toàn bộ cốt nhục cự nham hòa làm một thể, trở thành một cái chỉnh thể. Nhưng mà hết thảy đều còn chưa kết thúc. Này cự nham đều là từ hắn tự thân tạo thành, vô cùng cường đại. Đối thời gian quy tắc cảm ngộ, cũng vượt xa dĩ vãng. Tại đây bên trong đã trải qua vô số vô luận. Cái này nham biến thân thể đối thời gian lý giải lại là chưa từng có. Thế nhưng là, ta muốn thế nào trở lại quá khứ đâu? Đột nhiên, Á Qua Ân phía sau lưng truyền đến khủng bố lôi kéo. Dùng Miêu Tiểu Lệ bản thể là trung tâm. Đại tịch diệt mang đến khủng bố lực hút nắm kéo hết thảy. Thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, đều đưa một lần nữa trở về Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Á Qua Ân liều mạng dãy giụa, nhưng tại đại tịch diệt khủng bố lực hút phía dưới, cho dù là tinh hệ đều sẽ bị mài nhỏ. Huống chi, vẻn vẹn chỉ là một cái không quan trọng Á Qua Ân. Nàng bị theo trong cái khe đẩy ra ngoài. mắt thấy là phải bị hút vào vĩnh hằng chi linh hải. Lâm Phi Phàm cuối cùng nhìn thoáng qua Miêu Tiểu Lệ. Cái kia ngay tại lúc này. Chờ ta nhất định sẽ trở lại. Vĩnh hằng chi linh hải. Không có thời gian, không có không gian, lại là toàn bộ thời gian, toàn bộ không gian điểm khởi đầu. Lâm Phi Phàm ý thức bằng vào hắn nhiều lần tiến vào vĩnh hằng chi linh hải trải qua. Tìm được một cái thời gian điểm, sau đó quả quyết nhảy ra, kèm theo thời gian quay lại. Tác dụng phụ bắt đầu hiển hiện, trí nhớ của hắn không ngừng biến mất, không ngừng rút lui. Trong cơn mông lung, hắn giống như gặp được rất nhiều người, đã trải qua rất nhiều chuyện. Mà khi hắn sạch lúc tỉnh lại, hắn đã đi tới một sạp hàng đằng trước. Lão đại Trần Gia Hào vỗ Lâm Phi Phàm bả vai. Huynh đệ A, người gần nhất giống như có chút không tại trạng thái. Sao có thể nắm đơn giản như vậy phỏng vấn đều làm hư đây? Lâm Phi Phàm sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm lão đại Trần Gia Hào gương mặt kia, lại liếc mắt nhìn một bên Khoa Trương cùng Lục Hiểu Phi. Lâm Phi Phàm trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ không khỏi cảm khái. Phảng phất này ba người đồng môn 4 năm đồng đảng ngày mai sẽ phải không thấy giống như. Hắn không nói một lời. Giờ này trước mắt cái bình kia rượu liền đều toàn bộ tràn vào trong bụng. Ba, bình bình thở dài ra một hơi. Khép lại một bản cặp văn kiện. Trên đó viết 1367. Đem cắm vào tủ hồ sơ. Mà liền tại phần văn kiện này về sau. Một phần mới văn bản tài liệu tạo ra. Bình bình mở ra phần văn kiện này. Từng cái chữ Hán tự động hiện lên ở phía trên. Ta gọi Miêu Tiểu Lệ. Nghe nói ngươi có hướng dẫn du lịch chứng. Không muốn cho hoa yêu chụp ảnh. Đây là Ferrari GTC. Thời gian không ngang nhau. Ta không có thể thuận lợi tốt nghiệp. Vạn yêu quy nhất môn. Đó là cái gì? Tiểu mị tỷ, ngươi đừng dựa vào ta gần như vậy a. Kim Quang Hành giả. Ngươi còn dám tự xưng người yêu nước. Tận thế. Đó là cái gì? Á Qua Ân thật mạnh a. Từ giờ trở đi chúng ta liền là vũ trụ cơ quan du lịch. Tiểu Lệ tỷ, bọn ngươi đến ngươi tìm tới bản thể ngày đó. Kèm theo từng hàng chữ không ngừng. Hiển hiện. Rốt cục. Phần văn kiện này tới đến cuối cùng một tờ. Cho dù là ngươi hỏi ta 13,609 lần. Câu trả lời của ta đều chỉ có một câu. Cút đi. Ba. Bình bình lần nữa khép lại văn bản tài liệu. Sau đó. Một phần mới văn bản tài liệu sinh ra. Tại văn bản tài liệu một trang cuối cùng. Cho dù là ngươi hỏi ta 31,100 lần. Một phần văn kiện không ngừng tạo ra. Văn bản tài liệu một trang cuối cùng lời nói cũng đang không ngừng biến hóa. Cho dù là ngươi hỏi lại ta 10,000 lần. Cho dù là ngươi hỏi lại ta 100,000 lần. Cho dù là ngươi hỏi lại ta 1,000,000 lần. Ba. Bình bình lại một lần nữa khép lại văn bản tài liệu. Sau đó, nàng mở ra một phần mới văn bản tài liệu. Phía trên rõ ràng biểu hiện ra con số 1,000,001. Lâm Phi Phàm rốt cục chui vào Á Qua Ân đầu. Này to lớn chỗ trống trung ương. Một tòa màu đỏ cốt nhục dãy núi phong ấn Á Qua Ân đại bộ phận thân thể. Chỉ có nửa gương mặt cùng nửa cái tay lộ ở bên ngoài. Nắm ngón tay của ta. Trả lại cho ta. Á Qua Ân dãy giụa lấy quát. Này chỉ sợ. Không được. Cho dù là ngươi cầu ta 10,001 lần. Ta cũng sẽ không đáp ứng. Lâm Phi Phàm nhìn chằm chằm tấm kia tại cốt nhục bên trong dãy núi mặt. Hỏi. Lúc này Á Qua Ân cơ hồ đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Cốt nhục bên trong dãy núi ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Này phần lực lượng hoàn toàn trung hòa Á Qua Ân lực lượng. Trước đây không lâu, Lâm Phi Phàm bị Kellerly mang theo từ nơi này trốn thời điểm ra đi. Hắn liền này chú ý tới. Á Qua Ân tựa hồ bị hạn chế hành động. Bất quá khi đó hắn cũng không muốn cùng Á Qua Ân xung đột chính diện. Cho nên vẻn vẹn chỉ là trốn. Mà lần này, hắn đã xác định. Cái này Á Qua Ân, nhìn qua, rất yếu. Vì cái gì? Tại sao có như thế? Á Qua Ân suy yếu nói ra. Vì cái gì? Ta cũng không biết. Bất quá ta lại biết. Hết thảy, đều kết thúc. Lâm Phi Phàm đưa tay đặt Tại Á Qua Ân trên đầu. Chỉ dựa vào hắn tà thần cấp bậc yên diệt lực lượng liền hoàn toàn phá hủy. Mà tại hắn phóng ra yên diệt lực lượng đồng thời. Cốt nhục dãy núi cũng bắn ra năng lượng kinh khủng kêu gọi lẫn nhau. Sau một lát, Á Qua Ân thân thể đã hoàn toàn bị cái kia cốt nhục dãy núi chỗ nuốt. Phân giải một chút không dư thừa. Mà tại cái kia về sau, cái kia cốt nhục dãy núi vậy mà cũng một chút phân giải. Biến thành cho bụi, biến mất không còn tăm tích, đã mất đi bản thể. Cái kia to lớn Á Qua Ân cũng hoàn toàn yên tĩnh lại. Thắng, cái này thắng, Lâm Phi Phàm cảm giác có chút buồn cười. Chính mình như thế hoảng hốt Á Qua Ân, liền chết như vậy, liền xem như cũng không dám như thế viết a. Đơn giản như vậy, hiện tại phải làm gì? Đập cái video phát cái run âm. Hắn sờ lên túi, cái kia là trước kia theo nhặt được điện thoại. Mở ra, ngầm thừa nhận liền là chụp ảnh. Mà hắn nhưng thấy được lịch sử ghi chép hình ảnh. Chỉ có hình ảnh, 1000 vạn tấm bản đồ mảnh. Lâm Phi Phàm không xác định điện thoại di động này là như thế nào tích trữ nhiều như vậy hình ảnh. Nhưng khi hắn xem xong này chút hình ảnh về sau, hắn đột nhiên cười, cười cười, hắn chậm rãi ngồi dưới đất, bụm mặt, giống như là một đứa bé một dạng khóc lên. Móa nó, cuối cùng thắng, thời gian một chút trôi qua. Rốt cục, Miêu Tiểu Lệ giải phóng toàn bộ lực lượng. Nàng uy thế kinh khủng chấn nhiếp tất cả mọi người. Chiến tranh tạm dừng, mỗi người đều đang đợi Miêu Tiểu Lệ kết quả. Song khi Miêu Tiểu Lệ tìm tới Lâm Phi Phàm thời điểm, Lâm Phi Phàm đang phiêu phù ở tại trong vũ trụ ngẩn người. Á Qua Ân thân thể to lớn làm bối cảnh tấm, lộ ra hết sức quỷ dị. Uy, gà mờ, ngươi không sao chứ? Miêu Tiểu Lệ ôm chặt lấy Lâm Phi Phàm. Không có việc gì, thừa dịp ngươi không có chú ý, ta nắm Á Qua Ân xử lý. Lâm Phi Phàm nói, ngươi mạnh như vậy, làm sao làm được? Miêu Tiểu Lệ hết sức ngoài ý muốn. Làm sao làm được ta không biết. Lâm Phi Phàm nói, ta chỉ biết là, cuối cùng, ta thành công. Cái kia, ta muốn làm gì? Miêu Tiểu Lệ hỏi, về nhà đi. Lâm Phi Phàm nói, tốt, chúng ta về nhà. Miêu Tiểu Lệ nói, một trận trùng trùng điệp điệp chiến tranh vũ trụ, trong nháy mắt liền kết thúc. Á Qua Ân chết rung động toàn bộ vũ trụ, mà khôi phục lực lượng Miêu Tiểu Lệ càng là trở thành trong vũ trụ mới nhất đỉnh cấp lực lượng. Vũ trụ nghị hội sụp đổ, liệt dương người càng là từ nội bộ bạo phát nhân dân cách mạng. Người địa cầu làm chiến tranh thắng lợi cuối cùng nhất người. Thành công tại trong vũ trụ đứng vững bước chân, mà xem như người thắng bên trong người thắng. Lâm Phi Phàm thì về đến nhà, tiếp tục trải qua tử trạch sinh hoạt. Lâm Linh Lung đã lên trường cấp 3, làm Lâm Phi Phàm con gái. Trên người nàng mang theo khó có thể tin truyền kỳ quầng sáng. Theo đuổi nàng nam sĩ trải rộng toàn bộ vũ trụ. Từng cái đỉnh cấp chủng tộc thanh niên tài tuấn nhóm nghĩ biện pháp chuyển vào địa cầu trường cấp 3. Chỉ vì một cái nho nhỏ cơ hội. Nhưng mà muốn trở thành vũ trụ trận chiến đầu tiên đấu lực Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm con rể. Đạo ngăn lại dài. Dù sao, Lâm Linh Lung huấn luyện thời gian rất lâu. Kết quả đến cuối cùng không đợi đến phiên nàng tham chiến. Chiến tranh liền kết thúc. Tức sôi ruột đại tiểu thư đối những người theo đuổi này thật sự là khó mà chịu đựng. Như vậy, Á Qua Ân thân thể đâu? Nó bị Miêu Tiểu Lệ kéo về tới địa cầu phụ cận. Xem như một khỏa tự nhiên tinh thể. Một đám bánh kẹo tu sĩ định ở lại đây. Đem ngọt ngào bánh kẹo buôn bán đến toàn trong vũ trụ đi. Nhưng tại này an nhàn bên trong, Lâm Phi Phàm luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Ta có phải hay không quên chuyện gì? Một ngày này, Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ đang ở phấn đấu minh đèn long. Đúng rồi gà mờ, ngươi biết không? Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi là tại Vĩnh Hằng Chi Linh Hải bên trong. Miêu Tiểu Lệ nói, phải không? Lúc nào, ngươi còn nhớ rõ ta lúc đầu muốn hủy diệt thế giới. Ngươi không cho, ngươi nhường chính ta tự mình đến cái vũ trụ này trải nghiệm cuộc sống sao? Sau đó ngươi giao phó ta cái này hình ảnh, để cho ta gọi Miêu Tiểu Lệ kia mà. Miêu Tiểu Lệ nói, Đại tỷ, đây chính là nghịch lý a. Ta là trước nhìn thấy ngươi sau đó mới gặp được Vĩnh Hằng Chi Linh Hải bên trong cái kia ý thức. Ta đây cũng không biết. Dù sao đó là một cái không có thời gian khái niệm địa phương. Mà ta tại nhân giới nhìn thấy ngươi thời điểm ta lại không có trí nhớ. Lâm Phi Phàm đột nhiên sững. Sờ, hắn rốt cuộc biết chuyện gì không được bình thường. Không đúng vậy, tiểu lệ tỷ, ngươi không phải đã nói sảng khoái ngươi thu hồi bản thể thời điểm. Lâm Phi Phàm lời còn chưa nói hết, trò chơi rời khỏi, sau đó miệng của hắn bị mặt khác há miệng cho chặn lại. Ba, Bình Bình bỗng nhiên khép lại cặp văn kiện, đem văn kiện kia chen lẫn nhẹ nhàng để vào tủ hồ sơ bên trong. Cười hì hì nhẹ giọng nói một câu, không thích hợp thiếu nhi. Khâu cuối cùng, chiến tranh sớm đã đi xa, nhàn nhã tháng ngày tiếp tục. Một ngày này, Lâm Phi Phàm người một nhà ánh nắng dư thừa bên bãi biển chơi. Nhìn xem phương xa từng cái xinh đẹp động lòng người nữ tử. Thân là một cái nam nhân chân chính. Một niềm hạnh phúc cảm giác tự nhiên sinh ra. Lúc này, Bình Bình đang ở to lớn ô mặt trời phía dưới làm cát khác. Nhìn xem tấm kia hiếm thấy nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Lâm Phi Phàm đột nhiên cười nói. Bình Bình, phía trước có người nói qua với ngươi. Người rất xinh đẹp sao? Bình Bình ngẩng đầu, cười hì hì trợn nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt. Như thế thông đồng nữ hài tử là không được. Ba ba, ba ba, Lâm Phi Phàm đều choáng váng. Đúng vậy a, ta thế nhưng là ngươi chân chính thân sinh. Bình Bình nói, Lâm Phi Phàm cả người đều ngây dại ra. Thân sinh hai chữ đóng dấu trong lòng của hắn. Thật lâu không thể tán đi. Qua không biết bao lâu. Ở trong đầu của hắn hiện ra như thế một vấn đề. Mẹ của nàng là ai? Thật hết trọn bộ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.